Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, 9, đại buổi tối, Liễu Vi Trần tùy tiện làm cơm chiều đuổi rồi Lăng Vân cùng chính mình. Liền nhảy ra máy tính mở ra chim cánh cụt đàn, huyền thần, a còng trúc trượng đạo nhân, có ở đây không, trúc trượng đạo nhân, ngoặc kép chấm hỏi, huyền thần, ta gặp được ngươi nói đầu không thấy ta thuật sư. Là một cái nữ hàng đầu sư, trúc trượng đạo nhân. Khi nào không thấy được, không thấy phía trước có hay không cái gì khác thường. Không biết, thi thể ở cục cảnh sát thi kiểm, qua một buổi tối đầu đã không thấy tăm hơi. Đúng rồi, nàng tu luyện quá phi đầu hàng, Liễu Vi Trần bổ sung nói. Nàng không chỉ có sẽ hàng đầu thuật, còn sẽ đạo thuật, chết phía trước cấp chính mình tiểu quỷ nhi tử dùng siêu độ chú ta đã biết. Chuyện này ta cùng sư huynh bọn họ thương lượng một chút, trúc trượng đạo nhân phát xong này tin. Tức liền không có bên dưới, Liễu Vi Trần cũng không có để ý, đi tắm rửa trở về, phát hiện trúc trượng đạo nhân đã phát tân tin tức, một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn tin tức. Đúng rồi, người ở thành phố Quan Sơn đúng không? Ta có cái hộ khách làm ta qua đi, ta hiện tại liền ở xử lý người này đầu sự tình. Cái này hộ khách chuyển giao cho ngươi xử lý thế nào? Liễu Vi Trần không thể không cùng trúc trượng đạo nhân trò chuyện riêng. Tiền bối, ta không phải huyền thần, ta là con của hắn Liễu Vi Trần, trúc trượng đạo nhân điểm đánh video nói chuyện phiếm. Liễu Vi Trần ngoài ý muốn nhìn đến đối diện trúc trượng đạo nhân là cái tròn tròn mập mạp đạo trưởng. Cười tủm tỉm nói, nha, là cái tiểu gia hỏa, đừng lo lắng. Ta bạc tính quá, chuyện này không nghiêm trọng, người có thể xử lý phi đầu hàng là có thể xử lý nó. Người nọ tài đại khí thô, ra 100 vạn nha, 100 vạn, Liễu Vi Trần không thể không thừa nhận chính mình đáng xấu hổ tâm động. Lăng Vân còn ở xảo muốn duy tu đạo quan, muốn công nghệ cao quét rác người máy đương hắn khiết mặt nghi. Phải tốn hoa cỏ thảo giả dạng hắn đương quần áo mới. Tóm lại một chữ, nghèo, xem ở 100 vạn phân thượng, Liễu Vi Trần lập tức sửa miệng, hành ta đây liền đem ngươi giới thiệu cho nàng, trúc trượng đạo nhân tạm dừng một chút. Nhiều xử lý một ít án tử, đối với ngươi tham gia thiên sư khảo hạch bình xét cấp bậc cũng có trợ giúp. Đúng rồi, ngươi còn không có tham gia thiên sư khảo hạch đi. Không có, Liễu Vi Trần ngẩn người, hắn thật đúng là không nghe nói qua. Huyền thần đạo trưởng bản nhân là tán tu, không môn không phái, không phải thế gia xuất thân, kế thừa con cháu xem cũng là tiểu nhân đáng thương, một mạch đơn truyền liền cái sư huynh đệ đều không có. Nhân mạch thượng so ra kém những cái đó đại phái hoặc là thế gia người trong. Trúc trượng đạo nhân hiển nhiên cũng là biết này đó, không ngoài ý muốn cấp Liễu Vi Trần kiên nhẫn giảng giải một phen quy tắc cùng cử hành thời gian. Mỗi năm thiên sư năng lực thí nghiệm đều ở ăn Tết thời điểm cử hành. Hiện tại vẫn là nhất nhiệt thời điểm, Liễu Vi Trần bấm đốt ngón tay một chút thời gian, còn có nửa năm, đủ hắn hảo hảo chuẩn bị, luyện tập, quen thuộc phụ thân giáo thụ âm dương thuật, tích lũy danh vọng cùng kinh nghiệm, đem Lăng Vân chế tạo thành đạo giáo giới đệ nhất võng hồng. Liễu Vi Trần nhiệt huyết sôi trào, liền ngủ cũng ở làm mộng đẹp. Thiên sáng ngời, Liễu Vi Trần liền ấn trúc trượng đạo nhân lưu lại tin tức cùng kia hộ khách liên hệ một phen. Trong điện thoại kia nam nhân thanh âm nho nhã, nghe tới còn tương đối hảo tiếp xúc, Liễu Vi Trần cầm lấy chính mình lôi quân kiếm cùng lá bùa liền xuất phát. Hộ khách họ Dương, là bản địa nổi danh xí nghiệp gia, xảy ra chuyện chính là hắn thê tử, trong điện thoại có chút nói không tỉ mỉ, làm Liễu Vi Trần giáp mặt nói. Xem ở kia 100 vạn phân thượng, Liễu Vi Trần thái độ thực tốt tiếp nhận rồi điều kiện. Dương Nhạn Nam ở tại thành phố Quan Sơn trên núi khu biệt thự. Liễu Vi Trần đánh đi thời điểm, mới vừa xuống xe liền ở dưới chân núi gặp được một cái người quen. Đâm người lạp, không được đi, bồi tiền, lão thái thái nằm ở Nguyên Tranh Minh xa tiền. Nhìn đến Nguyên Tranh Minh xuống xe đi lên ôm lấy đùi người liền chu lên. Chung quanh có linh tinh mấy cái người qua đường, xa xa tránh đi sợ cũng bị ngoa thượng. Nguyên Tranh Minh đại khái là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Trên mặt mang theo một tia vô thố, Liễu Vi Trần xem cười, buông tay, ta có xe cầu ký lục nghi, lại không buông tay ta báo nguy, Nguyên Tranh Minh cũng thấy được Liễu Vi Trần. Càng cảm thấy đến xấu hổ, lão bà tử mặc kệ, dù sao ngươi chính là muốn bồi tiền, ngươi này xe ta nhận được, mấy trăm vạn, bồi ta mấy vạn chẳng lẽ bồi không ra sao? Lão thái thái trực tiếp ôm lấy Nguyên Tranh Minh hai chân, không cho hắn chạy lấy người. Nguyên Tranh Minh khí thật sự lấy ra di động muốn báo nguy. Di động mới vừa một lấy ra tới, lão thái thái ra tay liền đem hắn di động chụp bay. Người, Liễu Vi Trần đột nhiên tiến lên, duỗi tay liền trừ rớt Nguyên Tranh Minh vận động quần dây kéo. Sau đó dùng sức đi xuống một bái, Liễu Vi Trần động tác quá nhanh, Nguyên Tranh Minh còn không có phản ứng lại đây đã bị người lột quần. Lão thái thái còn ôm Nguyên Tranh Minh cẳng chân, đột nhiên bị quần tạp đến mặt, vừa nhấc đầu chính là Nguyên Tranh Minh màu đen bó sát người quần lót. Kia phập phồng, kia kích cỡ, chung quanh có xem náo nhiệt không chê sự đại lấy ra di động chụp ảnh. Răng rắc thanh âm sợ tới mức lão thái thái lập tức lui về phía sau. Ngươi làm cái gì? Lão bà tử vẫn là muốn mặt. Liễu Vi Trần há mồm đã kêu. Cứu mạng a, phi lễ a, lão thái thái phi lễ đàng hoàng mỹ thiếu nam a. Lão thái thái bò lên thân tới, quay đầu liền chạy, lại như vậy kêu tiếp nàng liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Nguyên Tranh Minh, Liễu Vi Trần nhìn hắn màu đen quần lót, thổi tiếng huýt sáo, nha, kích cỡ không nhỏ nga, Nguyên Tranh Minh bị hắn nhìn. Đột nhiên nhớ tới chính mình mấy ngày liền tới nay mộng xuân. Sau đó hắn cảm thấy có điểm hưng phấn, cây dù nhỏ khởi động tới. Liễu Vi Trần cười xấu xa, nha, nguyên lai ngươi không phải tính lãnh đạm a. Nguyên Tranh Minh chật vật mà nhắc tới quần liền chui vào chính mình trong xe đi. Liễu Vi Trần ở bên ngoài cuồng tiếu, đều là nam nhân, thẹn thùng cái gì, làm cho giống cái đại cô nương. Nguyên Tranh Minh ngồi ở trên ghế điều khiển, hai má nóng bỏng. Dùng sức hít sâu bình tĩnh chính mình hưng phấn, Liễu Vi Trần đi tới gõ cửa, uy, ta cũng muốn lên núi, mang ta một chút bái. Nguyên Tranh Minh trả lời là cao ngạo phiên cái xem thường. Phát động xe trực tiếp ném cấp Liễu Vi Trần đặt mông khói xe. Liễu Vi Trần khoanh tay trước ngực, đạm cười nhìn Nguyên Tranh Minh đi xa, Nguyên Tranh Minh khai ra không tới 100 mét. Xăm lốp bảo, Nguyên Tranh Minh không thể không xuống xe đổi lốp xe, có phải hay không ngươi ra tay? Liễu Vi Trần, ngươi đang nói cái gì? Ta chính là đứng ở chỗ này cái gì cũng chưa làm mà đi, Nguyên Tranh Minh. Đây là lần thứ hai, đã biết Liễu Vi Trần đặc thù năng lực sao? Hắn liền đoán được lần trước bánh xe bạo thai hẳn là cũng là hắn kiệt tác. Liễu Vi Trần, nếu ngươi không nghĩ có lần thứ ba, vậy tốt nhất mang lên ta, Nguyên Tranh Minh. Lại đây đổi lốp xe, Liễu Vi Trần trả lời là trực tiếp kéo ra phó giá tòa môn. Đại gia mà ngồi xuống, lưu Nguyên Tranh Minh một người ở kia khổ ha ha đổi lốp xe. Nguyên Tranh Minh, khổ ha ha đổi hảo lốp xe, Nguyên Tranh Minh đi đến ghế điều khiển, liền nhìn đến Liễu Vi Trần đem chân gác ở hắn cửa sổ xe thượng. Đầu dựa vào phó giá tòa cửa sổ xe thượng, hài hước nhìn hắn, Nguyên Tranh Minh, chân, thế nào, ca ca chân dài đẹp đi, Liễu Vi Trần không biết xấu hổ nói. Ngoan, tiếng kêu ca, khiến cho ngươi ngồi, vốn là hẳn là tức giận, nhưng nhìn khóa lại quần jean thon dài chân, Nguyên Tranh Minh lại lần nữa nhớ tới chính mình mộng xuân. Sau đó, Liễu Vi Trần ló đầu ra cúi đầu xem qua đi. Ý vị thâm trường, vốn tưởng rằng ngươi là gấu trúc, nguyên lai là cái tét đi, Nguyên Tranh Minh cố gắng chấn định. Liễu Vi Trần mở cửa xe, nếu không ta trước đi xuống, chính ngươi ở trong xe giải quyết một chút. Nguyên Tranh Minh cứng rắn nói, không cần ngượng ngùng, đều là nam nhân, ta hiểu. Liễu Vi Trần cố ý lấy ra di động. Có phải hay không cảm thấy không bầu không khí? nếu không ta phóng cái tiểu điện ảnh cho ngươi ấp ủ một chút. Ngươi lại vô nghĩa, ta liền tìm ngươi giải quyết. Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi. Không được, ngươi ngực quá mông nhỏ cũng tiểu. Ta thích ngực cao mông nở, nguyên tranh minh. Liễu Vi Trần nói xong liền cảm thấy có chút xấu hổ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ trong lòng chửi thầm. Nguyên lai không phải tính lãnh đạm, mà là đối nữ nhân tính lãnh đạm. Hắn cá nhân mị lực quá lớn. Thật là hảo phiền não. Liễu Vi Trần một đường không nói chuyện. Nguyên Tranh Minh nói xong câu nói kia liền hối hận. Cả người không được tự nhiên. Thật vất vả tới rồi mục đích của chính mình mà. Nguyên Tranh Minh mới nhớ tới chính mình không hỏi Liễu Vi Trần muốn đi đâu. Người muốn đi, xảo. Ta cũng là tới tìm Dương Nhạn Nam ôn sơ. Liễu Vi Trần mở cửa xuống xe. Bên kia Dương Nhạn Nam cũng lại đây. Dương Nhạn Nam nói. Tranh Minh cũng tới rồi. Nguyên Tranh Minh từ cốp xe lấy ra lễ vật. Nghe nói Dương Thái Thái thân thể không tốt lắm. Mẫu thân làm ta lại đây nhìn Simonser, thật là có tâm ân đi. Dương Nhạn Nam khách khí nói. Hôm nay trong nhà có điểm sự, không có phương tiện chiêu đãi ngươi. Ngươi Simonser, Nguyên Tranh Minh đã hiểu. Ta đây đi về trước. Chờ Dương Thái Thái thân thể hảo lại qua đây thăm ân đi. Kia thật là ngượng ngùng, nói ngượng ngùng. Dương Nhạn Nam nhưng một chút cũng không có giữ lại ý tứ. Nguyên Tranh Minh không thể không đi trước rời đi. Rời đi trước còn ý vị thâm trường nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Nguyên Tranh Minh xe khai xuống núi. Dương Nhạn Nam như có như không cùng Liễu Vi Trần hỏi thăm. Liễu Đại Sư cùng Nguyên Tổng nhận thức. Liễu Vi Trần nói, vừa mới nhận thức, hắn bị người ăn vạ. Ta hỗ trợ giải một chút vây, vậy là tốt rồi. Dương Nhạn Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xảy ra chuyện chính là ta Thái Thái. Nàng đôi mắt gần nhất có chút vấn đề, Liễu Vi Trần kỳ quái. Mắt bệnh không phải hẳn là xem bác sĩ sao? Tìm hắn làm cái gì? Nhìn ra Liễu Vi Trần nghi hoặc, Dương Nhạn Nam cũng không biết như thế nào giải thích. Đơn giản nói, người nhìn sẽ biết. Bên này thỉnh, Liễu Vi Trần gật gật đầu, đi theo Dương Nhạn Nam đi phía trước đi. Dương Thái Thái phòng ngủ vị trí có chút kỳ quái. Người bình thường gia chủ nằm đều sẽ tuyển ở hướng Dương phương hướng. Bọn họ càng đi tựa hồ càng đi cái bóng địa phương đi đến. Liễu Vi Trần đối hơi thở tương đối mẫn cảm, đã có thể cảm giác bên này hơi thở âm lãnh đến xương. Mang theo làm người không thoải mái hơi thở. Dương Nhạn Nam ở hành lang cuối một gian cửa phòng đứng lại. Còn không có gõ cửa, Liễu Vi Trần liền nghe được phòng ngủ chính đối diện truyền đến từng trận điều tiếng kêu. Nhưng xem Dương Nhạn Nam bộ dáng, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được. Dương Thái Thái thích điều. Dương Nhạn Nam cười nói. Đúng vậy, ta Thái Thái thích điều. Lại tin Phật, thường xuyên đi hoa điểu thị trường mua điểu phóng sinh đến núi rừng. Có đôi khi trên núi gặp được bị thương chim chóc cũng sẽ mang về nhà trị liệu. Trị hết lại phóng sinh, Liễu Vi Trần kéo kéo khóe miệng. Phải không, kia Dương Thái Thái thật đúng là thiện tâm ân đi, đối Dương Nhạn Nam cách nói. Liễu Vi Trần bảo trì hoài nghi, hắn cảm giác được, hoa điểu trong phòng mặt có nồng hậu oán khí, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Chân chân, khai mở cửa. Ta dẫn người tới xem ngươi, Dương Nhạn Nam gõ gõ môn. Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra. Liễu Vi Trần nhìn về phía trong nhà, đầu tiên đã bị một cổ nùng liệt mùi máu tươi hướng nhăn lại cái mũi. Trong nhà đều kéo lên bức màn, hơi thở đen tối, trên giường bệnh nằm một cái bị lụa trắng bố bao vây chỉ lộ ra cái mũi đôi mắt miệng người. Bên cạnh còn có nhân viên y tế, mở cửa chính là một vị bí thư bộ dáng người. Đại sư, thỉnh, Liễu Vi Trần đi đến mép giường, mới phát hiện trên giường người không chỉ có là cột lấy băng vải. Tứ chi còn bị trói ở trên giường bệnh, thầm thì trên giường nữ nhân đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt xác thật phát ra oánh oánh lục quang, trong miệng phát ra thanh âm cũng phảng phất chim hót. Liễu Vi Trần nhớ tới cửa nghe được chim hót. Thanh âm này cùng cái loại này tuyệt vọng chim hót 10 phần tương tự. Này chỉ sợ không chỉ là đôi mắt vấn đề đi, Liễu Vi Trần lạnh lùng mà nhìn trên giường bệnh nữ nhân. Nàng nhìn Liễu Vi Trần lộ ra cầu xin thần sắc, tựa hồ muốn nói cái gì. Một mở miệng lại là một chuỗi chim hót. Ai, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Mong rằng đại sư thông cảm ơn đi, Dương Nhạn Nam giải thích. Một vòng trước, Chân Chân đôi mắt có điểm ngứa. Lúc ấy không để ý. Liền tích thuốc nhỏ mắt. Ai biết có thiên buổi tối ta đi tiểu đêm. Phát hiện nàng đôi mắt ở ban đêm mạo lục quang. Giống như là, cầm thú, sau lại. Nàng thanh âm cũng thay đổi. Không thể nói chuyện, chỉ có thể. Điều kêu, Liễu Vi Trần nhìn về phía trên người nàng bọc bến giống xác ướp băng vải. Dương Nhạn Nam giải thích, trên người nàng, cũng dài quá tinh tế nhung vũ, đáng sợ nhất, là tối hôm qua thượng, ta kêu nàng, nàng đưa lưng về phía ta, đầu lại trực tiếp xoay lại đây. Cú mèo, Liễu Vi Trần xốc lên băng và nhìn nhìn. Quả nhiên, mắt cá chân là vảy, giống cầm loại móng vuốt. Cánh tay thượng là nhung vũ, giống cầm loại cánh, mà Dương Thái Thái trên mặt, cũng dài quá tinh tế lông tơ, giống một con ấu niên kỳ cú mèo, ở nhân loại thân thể thức tỉnh, hết chương.